Nạp thiếp ký 3, chương 392, chương 394 đến 395, cưỡi hổ khó xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh linh quỷ, cái gì cũng làm cho ngươi đoán gặp. Ta đây rất không có mặt mũi. Không phải là, hừ, nói xạo, nhất định là, Sài Mãnh ngồi ở trước xe hỏi. Vậy chúng ta cái này đi trở về sao? Mạnh Thiên Sở ừ, ngay sau đó xe ngựa chậm chạp bắt đầu chạy. Hiểu Nặc thấy Mạnh Thiên Sở khép hờ hai mắt, hai tay tự nhiên thùy ở trên đùi, hết sức bộ dáng nhàn nhã. Mạnh đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Mạnh Thiên Sở mở mắt, nói, án kiện gây dựng lại. Hiểu Nặc mờ mịt hỏi, cái gì gọi là án kiện gây dựng lại? Mạnh Thiên Sở ngồi thẳng người, nói, cũng chính là đem Phượng Nhi cái này án kiện ở trong đầu từ đầu tới đuôi ở quá một lần. Nhìn có cái gì không là mình quên cùng sơ hở. Hiểu Nặc vừa nghe, lộ làm ra một bộ kính nể vẻ mặt. Nói, này phủ Hàng Châu có Mạnh đại ca như vậy sư phụ ông là dân chúng phúc phận đây. Chớ khen ngươi Mạnh đại ca à, ta không có tốt như vậy. Rồi hãy nói ta cũng vậy có kiêu ngạo. Ta nói rất đúng lời nói thật đây. Đúng rồi, đem người án kiện gây dựng lại sau có phát hiện mới sao? Hiện tại hung khí còn không có tìm được. Nếu quả thật dựa theo Phượng Nhi theo như lời, hung khí hẳn là còn đang Triệu ra phòng bếp. Chúng ta hẳn là đi tìm tìm. Sài Mãnh, chúng ta đi trước Triệu ra xem một chút. Vâng, Mạnh gia, Hiểu Nặc nói. Làm sao ngươi biết là cây đao kia đây? Phượng Nhi nói nàng đã đem đao rửa. Ngươi còn thế nào tìm a? Mạnh Thiên Sở cười cười, nói, nàng nói nàng giết người sau đã đao rửa thả lại phòng bếp. Ta nghĩ lúc ấy nàng đại khái sẽ không đem đao rửa sạch quá mức sạch sẽ, thêm trong lòng khẩn trương, nói không nhất định còn có phát hiện. Mạnh Thiên Sở không có nói cho Hiểu Nặc, chỉ cần kia đao giết người quá, hắn có thể thông qua khoa học phương pháp hiện ra người chết vết máu. Những chương này không thể nói. Mặc dù nói, Hiểu Nặc cũng sẽ không hiểu. Hiểu Nặc, kia nếu như cái gì cũng không nhìn thấy rồi sao? Mạnh Thiên Sở, bất kỳ án kiện cũng sẽ lưu lại dấu vết. Tốt lắm, chúng ta đi trước Triệu gia xem một chút. Thuận tiện hỏi một chút ngày đó chiếu cố mẹ kế cái kia nha hoàn có chút tình huống. Hiểu Nặc, được rồi, dù sao ta hiện tại cũng không muốn trở về. Trước kia còn có thể tìm tỷ tỷ nói chuyện. Hiện tại tỷ tỷ một ngày cũng cùng Vạn Tuế ra ở chung một chỗ. Ta liền càng thêm không có ý tứ. Mạnh Thiên Sở, muốn không thế nào nói là nữ đại bất trung lưu đây. Hiểu Nặc một quát miệng. Nói, ta ở 20 tuổi lúc trước sẽ không lập gia đình. Hơn nữa ta gả nam nhân vẫn không thể cùng Mạnh đại ca giống nhau tam thê tứ thiếp. Mạnh Thiên Sở cười nói. Khác đem nói sớm như vậy, nếu như là Vạn Tuế gia chỉ cưới muốn đem ngươi gả cho mỗ cái vương gia hoặc là hoàng thân quốc thích đây. Vậy ngươi cũng không thể nói cũng không gả sao? Chuyện tiên hiệp, y, Hiểu Nặc, ngươi cái này mỏ quạ đen. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta liền trước hết giết ngươi cái này mỏ quạ đen. Nữa tự sát, để ở trên đường hoàng tiền theo lời nói của ta. Chấm, vừa là một ác độc cô gái. Ai bảo ngươi nói ta muốn cho nam nhân khác làm thiếp? Ta mới sẽ không như vậy không có cốt khí đây. Cái đó và cốt khí có liên quan. Mặc kệ ngươi. Ha ha ha ha ha hưm. Phủ Tổng đốc Đông Viện. Tả Giai Âm nằm nghiêng ở trên giường. Đã qua buổi trưa. Ngày thật giống như trời muốn mưa. Từ đàng xa mơ hồ truyền đến một hai tiếng tiếng sấm. Cẩn Ma nằm ở bên cạnh mình ngủ say. Phong tướng trong phòng màu lam nhạt màn tơ nhẹ nhàng mà thổi lên du nhiên. Tự nhiên, rơi xuống, bọn nha hoàn nhỏ giọng ở ngoài cửa vừa nói chuyện. Ánh mắt của nàng khẽ nhắm, còn có đại khái nửa biến mất cẩn mà nên tỉnh. Hắn tay nhỏ bé thật chặt bắt được Tả Giai Âm tay trái ngón áp út. Tả Giai Âm mỉm cười không đành lòng đưa ngón tay rút ra. Lo lắng cẩn mà tỉnh. Thậm chí không muốn hoạt động hoặc thay đổi một chút tư thế. Mặc dù hông của nàng đã có chút ít chua đau. Nhưng nàng vẫn là như vậy nằm nghiêng. Tiết Nhi đầu một ngày đã tới. cho Cẩn mà mang theo một ngọc kỳ lân hoa tai nói là ở Linh Ẩn tự tìm trong chùa Cao Tăng lái qua quang. Hôm nay tự dắt Cẩn mà trên cổ. Hy vọng thật không có thể phù hộ Cẩn mà cả bình an là tốt rồi. Tả Giai Âm đang suy nghĩ miên man. Chỉ nghe thấy ngoài cửa có còn nhỏ Thanh cùng nha hoàn nói chuyện. Nghe thanh âm nàng biết là Hiểu Duy cùng Giản Nịnh tới. Nàng suy nghĩ một chút. Không có lên tiếng. Nghe nha hoàn nói như thế nào. Nàng không phải là rất muốn cùng cái này Hiểu Duy cô nương đi được quá gần. Mặc dù nàng nhìn ra Hiểu Duy đối với Mạnh gia mỗi người cũng rất tốt. Nhất là đối với Mạnh Thiên Sở. Đại khái là Mạnh Thiên Sở hai lần tánh mạng cứu giúp nguyên nhân. Bất quá Hiểu Duy tâm cơ quá nặng. Là một lòng dạ rất sâu người. Thật ra thì người như vậy tiến mới là thích hợp nhất. Khéo léo, mọi việc đều thuận lợi. Ngoài mặt hay là một bộ thiện giải nhân ý đơn thuần bộ dáng. Cách đối nhân xử thế cũng không làm bộ. Như vậy cũng không dễ dàng làm cho người ta đối với nàng đề phòng. Hiểu Duy tiểu thư cùng Giản tiểu thư. Nhà ta tam phu nhân mang theo thiếu gia mới ngủ. Tối ngày hôm qua thiếu gia ngủ được không thật là tốt. Vẫn rất phiền não, bà Vú cũng mang không được. Cho nên, các ngươi có việc gấp sao? Hiểu Duy, vậy có phải hay không mùa này nguyên nhân? Ta đi gọi thái y vội tới Cẩn mà xem một chút. Như vậy thì không được. Cẩn mà còn nhỏ, đừng giảm bớt đêm khóc tật bệnh đối với đại nhân cùng hài tử cũng không tốt. Ta đây cùng mà đi trước tìm thái y. Ta nhớ được Cẩn mà cũng nhanh tỉnh. Trước để cho bọn họ mẫu tử nữa, một lát thôi. Đợi lát nữa chúng ta đấu lại. Tả Giai Âm trong lòng âm thầm cả kinh. Mạnh gia những người này vào ở phủ tổng đốc bất quá hơn 10 ngày. Hiểu Duy lại đem Cẩn mà lúc nào ngủ đã tỉnh lại lúc nào biết rõ hơn nhớ cho tâm. Thật sự là không thể nhỏ dò xét cái này chỉ có 16 tuổi cô gái. Hiểu Duy lôi kéo Giản Nịnh đang muốn đi. Chỉ nghe phía sau một thanh âm êm ái nói. Hiểu Duy cô nương cùng Giản cô nương xin dừng bước. Hai người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tả Giai Âm đang mặc một bộ lụa trắng. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc đen phiêu nhiên thủy tới dưới vai. Tinh tế trắng nõn tay nhỏ bé vịn khung cửa mỉm cười đứng ở cửa nhìn các nàng. Hiểu Duy vội vàng tiến lên lôi kéo Tả Giai Âm tay. Đột nhiên sau đó xoay người đối với Giản Nịnh nói. Ta lần này đầu hiển nhiên đã nhìn thấy một tiên nữ hạ phàm tranh vẽ. Giai Âm tỷ tỷ thật là càng xem càng dễ nhìn. Tả Giai Âm một tay nắm Hiểu Duy. Một tay lôi kéo Giản Nịnh hướng cách vách trong phòng đi. Hiểu Duy đối với nha hoàn nói. Ngươi vội vàng để cho bà Vú qua tới chiếu cố Cẩn mà. Vâng, Hiểu Duy tiểu thư. Tả Giai Âm nhìn ở trong mắt. Nói, dù sao Cẩn mà cũng muốn tỉnh. Hiểu Duy cười nói, cho nên nếu người coi chừng dùm, tránh cho tỉnh, vừa không nhìn thấy mẹ cũng không nhìn thấy bà Vú, nên khóc, Giản Nịnh nói, Hiểu Duy tỉ tỉ thật là một tỉ mỉ người. Tả Giai Âm, Giản cô nương, ta cũng vậy nghĩ như vậy đây. Hiểu Duy khiêm tốn cười một tiếng, nói, ta phía trên là ba huynh trưởng, phía dưới còn có một muội muội, từ nhỏ cũng là tùy ta chiếu cố hiểu nặc. Cho nên ta cũng vậy thói quen. Rồi hãy nói. Mẹ cũng thường nói. Nhiều thay người khác suy nghĩ một chút. Mình mới có ít sai. Ba người vào cách vách gian phòng. Nha hoàn bưng lên nước trà sau. Đang muốn. Hiểu Duy nói. Đi toàn bộ viện bưng chút ít mới mẻ nước trái cây. Là vừa mới tống đại nhân tự mình đưa tới. Các ngươi cũng nếm thử. Tả Giai Âm vội vàng nói. Ngày hôm trước đưa còn không có ăn xong rồi. Tự đừng tiễn nữa. Hiểu Duy nhìn một chút nha hoàn. Kia nha hoàn vội vàng đi. Hiểu Duy lúc này mới cười nói. Cũng là các tỷ tỷ thích ăn một chút trái cây. Ta mới để cho người hầu đi lấy. Nếu là các tỷ tỷ không thích ăn. Ta cũng vậy không để cho người đưa tới. Bất quá là chút ít cửa vào đồ. Ăn mới mẻ. Cũng không có khác cái gì. Giai Âm tỷ tỷ cũng đừng có cùng ta khách khí. Mạnh đại ca là Hiểu Duy ân nhân cứu mạng. Để cho Hiểu Duy làm cái gì cũng không quá đáng. Huống chi chỉ là một chút ít trái cây thôi. Tả Giai Âm thấy Hiểu Duy cũng nói như vậy. Liền không tốt nói cái gì nữa. không thể làm gì khác hơn là cười gật đầu. Không biết hôm nay Hiểu Duy cô nương cùng Giản Nịnh cô nương tới tìm ta, có chuyện gì không? Hiểu Duy nhìn một chút Giản Nịnh, ý bảo làm cho nàng nói chuyện. Giản Nịnh khẽ cắn răng, chỉ cười cười, hay là không biết làm sao mở miệng cho phải. Tả Giai Âm nói, xem ra là Giản cô nương tìm ta có chuyện muốn nói. Có điều gì cứ nói đi, ta xem ngươi gần đây khí sắc ngày càng không xong. Làm sao vậy? Hiểu Duy lập tức nói tiếp nói, ta cũng chính là thấy Nịnh mà muội muội ngày càng gầy gò, nhìn đau lòng, còn không phải là bởi vì chọn Tú Tiến chuyện tình. Ngài cũng biết Nịnh mà phụ thân thái độ, hôm nay Vạn Tuế gia cũng không chịu nhả ra, cho nên chúng ta lúc này mới tìm đến tỷ tỷ suy nghĩ một chút biện pháp. Tả Giai Âm rốt cuộc hiểu rõ, quả nhiên là vô sự không lên điện tam bảo. Tả Giai Âm, nếu như ta nhưng lấy hỗ trợ, chính mình sẽ không đứng nhìn bàng quan. Tuy nói ta là Vạn Tuế gia khâm ban cho Vũ Linh Thiên Sư, nhưng chuyện này ta như thế nào giúp ngươi chớ? Giản Nịnh vội vàng nói, Giai Âm tỷ tỷ, ngài có thể, Vạn Tuế gia vẫn tin tưởng ngài nói, ngài chỉ cần đợi một chút. Hiểu Duy vội vàng cắt đứt Giản Nịnh, đi tới cửa đem nha hoàn đều nhất nhất lui ra ngoài, đóng cửa lại sau, lúc này mới ý bảo Giản Nịnh tiếp theo nói đi xuống. Tả Giai Âm cười một tiếng, nói, xem ra các ngươi là thương lượng tốt lắm mới tới tìm ta. Giản Nịnh nhìn một chút Hiểu Duy, thấy Hiểu Duy chỉ mỉm cười cũng không nói chuyện, cho nên chỉ hảo chính mình gật đầu, nói, kính xin tỷ tỷ nhất định giúp Nịnh mà cái này bận rộn. Chỉ cần không để cho ta tiến, Nịnh mà tất nhiên dùng của ta cả để báo đáp ngài. Nói xong từ trên ghế đứng dậy tựu cho Tả Giai Âm quỳ xuống. Tả Giai Âm vội vàng đi đỡ. Hiểu Duy nói, Giai Âm tỷ tỷ, chúng ta cũng là không có cách nào phương pháp xử lý. Giản Nịnh vì thoát khỏi chuyện này, từng cũng lấy cái chết tranh nhau, nhưng cuối cùng bị Mạnh đại ca cứu trở lại. Hôm nay chết cũng không chết được, sống nhưng giống như giả giống như chết. Lại nay sống không bằng chết, cuộc sống sống còn có ý gì đây? Chúng ta cũng là muốn, nếu như ngươi không cứu nàng, thật không cũng chưa có người có thể cứu nàng. Tả Giai Âm, Hiểu Duy cô nương, ta xem Vạn Tuế gia đối với ngươi ân sủng có thêm. Ngươi tại sao? Hiểu Duy ngượng ngùng cười một tiếng, nhưng cũng thở dài một hơi, nói, tỷ tỷ, ngài nói như vậy, ta liền xấu hổ. Có câu nói thật là tốt, gần vua như gần cọp, coi như là Vạn Tuế gia hiện tại có mấy lời thực chịu nghe ta. Nhưng Giản Nịnh chuyện tình, ta không thể nói, nói không tốt, hắn sẽ cho rằng là ta ở tranh thủ tình cảm, lo lắng Giản có một ngày có cùng ta tranh thủ tình cảm, mới không muốn để cho Giản Nịnh tiến. Như vậy, ta thật cũng nói không rõ ràng. Tả Giai Âm nghĩ thầm, ngươi Hiểu Duy chẳng lẽ tự thật không có lo lắng như vậy sao? Giản Nịnh so sánh với ngươi xinh đẹp, đây đối với một người đàn ông mà nói, chính là lớn nhất hấp dẫn. Ngươi lòng tốt như vậy liều mạng vì Giản Nịnh nói chuyện, thật ra thì cũng không phải vì tiêu trừ trong lòng của mình chi hoạn sao? Tốt lắm, Giản cô nương hay là đứng dậy nói chuyện sao? Có chuyện gì chúng ta cùng nhau thương lượng một chút? Ngươi quỳ như vậy, chúng ta nói như thế nào nói đây? Giản Nịnh thấy Tả Giai Âm có nhả ra ý lúc này mới đứng dậy ngồi trở lại trên ghế. Tả Giai Âm, nói đi, chủ ý của các ngươi là cái gì? Hiểu Duy đến gần Tả Giai Âm bên cạnh, nhỏ giọng nói nhỏ mấy câu. Tả Giai Âm nghe thật là kinh ngạc, nói, lá gan của các ngươi chưa chắc quá mức một ít sao? Làm sao ngay cả chuyện như vậy cũng nghĩ ra được? Như vậy chớ nói ta đắc tội Giản Kỳ đại nhân không nói, ngay cả thiên sở sau này ở Giản Kỳ đại nhân nơi nào cũng không có thể ngẩng đầu a. Giản Nịnh lo lắng nói, ta cũng vậy nghĩ như vậy, nhưng nếu như trước không nói cho cha ta, mà là ngài cho Vạn Tuế gia nói, như vậy cha ta có nên không trách ngươi? Hơn nữa ngươi cũng không cần hiểu thuyết là ai, Vạn Tuế gia tự nhiên sẽ phái người đi thăm dò. Cha được ta, ta không cũng không cần tiến cung sao? Tả Giai Âm nhìn một chút Hiểu Duy, Biết cái chủ ý này tất nhiên không phải là Giản Nịnh có thể nghĩ ra. Nhưng dù sao quá mạo hiểm. Cái này Hiểu Duy thật đúng là nhân vật lợi hại. Đem mình dễ dàng như vậy tự tha xuống nước đi. Mình cũng đang trên bờ mỉm cười xem kịch vui. Tả Giai Âm, cho ta suy nghĩ một chút. Cái chủ ý này thật sự không phải là cái gì sách lược vẹn toàn. Hiểu Duy, Giai Âm tỉ tỉ, 3 ngày sau chúng ta sẽ phải lên đường trở về kinh. Xin ngài nhất định không nên nữa do dự. Đến lúc đó ta sẽ một bên nói chuyện. Vạn Tuế ra bản thân tự tin tưởng ngài những chương kia huyền học nói đến. Cho nên, đây là trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp. Tả Giai Âm, kia cũng cho ta cho Thiên Sở thương lượng một chút. Chuyện lớn như vậy nếu như không nói cho hắn, hắn có trách cứ của ta. Hiểu Duy, ý của ta cũng là tạm thời trước không nói cho Mạnh đại ca thật là tốt. Mạnh đại ca tâm thiện lương, mọi việc cũng thích tận thiện tận mỹ. Để cho hắn nữa là lặp đi lặp lại nhiều lần suy nghĩ. Tự không có thời gian. Ngài yên tâm, ta sẽ không để cho tỷ tỷ một người đi gánh phong hiểm. Chuyện này Giản Nịnh một câu nói cũng không thể nói. Chỉ có trầm mặc, người biết nhiều, ngược lại sẽ thật, dễ dàng để cho Vạn Tuế ra đem lòng sinh nghi. Như vậy chuyện tựu không dễ làm. Tả Giai Âm thở dài một hơi. Xem ra Hiểu Duy nghĩ chuyện này suy nghĩ không phải là một ngày. Mình cũng không biết như thế nào cự tuyệt cho phải. Vừa lúc cúi đầu do dự chung, đột nhiên ngoài cửa có người khác thanh kêu lên. Giai Âm tỉ tỉ, ngươi ở đâu? Hiểu Duy khẽ cau đôi mi thanh tú. Nói, Hiểu Nặc làm sao tới rồi? Tả Giai Âm nhân cơ hội rời đi một chút Hiểu Duy cùng Giản Nịnh lực chú ý, vội vàng đứng dậy đem thấy Hiểu Nặc thở hồng hộc chạy đi vào. Vẫn không nói gì, thấy tỷ tỷ mình cùng Giản Nịnh đã ở Tả Giai Âm trong phòng. Đã nói, tỷ tỷ ngươi cùng Nịnh mà tỷ tỷ làm sao cũng ở nơi đây. Hiểu Duy chỉ cười yếu ớt hạ xuống. Nói, Hiểu Nặc, sao ngươi lại tới đây? Hiểu Nặc lúc này mới nhớ tới mình tới mục, cuống quýt nói, đúng rồi, Giai Âm tỉ tỉ, ta tới tìm ngươi, chính là cho ngươi đi khuyên nhủ Mạnh đại ca, ngươi mau đi xem một chút sao, hắn tìm Vạn Tuế ông đi. Hiểu Duy vội vàng nói, nhất định lại là ngươi lắm mồm, có phải hay không? Hiểu Duy tâm trống rỗng le lưỡi, không nói gì. Tả Giai Âm vừa nghe, có chút không rõ, nói. Các ngươi đang nói gì đấy? Hiểu Duy vội vàng đứng dậy nói. Chúng ta trước đi xem một chút. Vừa đi vừa nói chuyện. Nói xong mình trực tiếp trước đi ra ngoài. Giản Nịnh nói. Kia Hiểu Duy tỉ tỉ. Chuyện của ta đây. Hiểu Duy không quay đầu lại. Nói. Trước đi xem một chút Mạnh đại ca rồi hãy nói. Chuyện của ngươi hoãn một chút. Giản Nịnh vừa nghe không thể làm gì khác hơn là biết điều một chút theo sát Hiểu Duy. Tả Giai Âm cùng Hiểu Nặc hướng tiền viện đi tới. Hiểu Duy vừa đi vừa hỏi Hiểu Nặc. Ngươi vừa cho Mạnh đại ca nói nhăng gì đó rồi. Hiểu Nặc biết điều một chút hồi đáp. Tự nói cho hắn biết. Có 3 vật tin tức tốt à. Hiểu Duy nghiêm nghị nhìn Hiểu Nặc. Nói. Không phải nói tốt lắm. Ngày mai tùy Vạn Tuế ông mình nói cho Mạnh đại ca sao. Ngươi nhiều cái gì miệng. Tả Giai Âm xen vào nói. Cái gì 3 cái hảo tin tức? Hiểu Duy, một là Hiểu Nặc cho Vạn Tuế ông nói gì sau này Mạnh đại ca đi nơi nào? Bọn ta muốn cùng tới chỗ nào? Vạn Tuế ông cũng là theo đứa bé này. Cảm thấy vốn so sánh với Hiểu Nặc một ngày không làm việc đàng hoàng ngày ngày đi ra ngoài mò mẫm hỗn. Giang hồ, mới tốt, cùng Mạnh đại ca ở chung một chỗ vẫn có thể được thêm kiến chương. Học vài chương, kiện sự tình chương 2. Chính là Vạn Tuế ông chuẩn bị để cho Mạnh đại ca đến phủ Hàng Châu làm chi phủ chuyện tình. Tả Giai Âm vừa nghe. Thật là kinh ngạc. Nói. Cái gì? Để cho Thiên Sở đi làm kha khô vị trí. Hiểu Nặc bật thốt lên nói. Cũng là tỉ tỉ ý tứ. Nàng nói Mạnh đại ca vừa không thích hợp làm cái gì đông xưởng thợ cả. Cũng không thích hợp làm cái gì chó má sư gia. Hắn làm chỗ ở tâm nhân hậu. Tâm thiện lương, bởi vì làm một chút có lợi cho dân chúng hiện thực hòa hảo chuyện. Hiểu Duy giải thích, đây quả thật là có ý của ta. Mấy ngày hôm trước chúng ta đi Ân Gia Sơn trại thời điểm. Vạn tuế, ông ở trên đường đã hỏi ta cùng Nghiêm đại nhân. Nghiêm đại nhân lúc ban đầu là muốn cho Mạnh đại ca thông qua khoa cử sau đó làm quan. Nhưng ta cảm thấy được không có cần thiết. Rồi hãy nói Mạnh đại ca không phải là đối với khoa cử cùng bát cổ văn chương hết sức chán ghét sao? Cho nên, ta liền ra khỏi như vậy một điểm quan trọng. Giọt, vạn tuế ông đồng ý, nhưng nói cái này quản Mạnh đại ca không nhất định nhìn thượng vị trí này. Ý của ta là trước cùng Mạnh đại ca thương lượng một chút. Bởi vì Mạnh đại ca nhà ở chỗ này. Nếu như lúc này rời đi thôi dơ nhà rời một là không có phương tiện. Chương 2 Mạnh đại ca đối với Hàng Châu có tình cảm. Cũng thói quen nơi này. Cho nên hay là trước để cho hắn ở chỗ này sỉ nhục thượng một thời gian ngắn rồi hãy nói. Lúc ấy ta chỉ là đề nghị. Vạn tuế ông cũng không có hoàn toàn đáp ứng. Chỉ nói nghe một chút Mạnh đại ca ý tứ rồi hãy nói. Hiểu Nặc, làm sao ngươi cứ như vậy lắm mồm đây? Hiểu Nặc vội vàng nói. Không là bởi vì, là bởi vì Ân Gia Sơn chạy chuyện này. Tả Giai Âm, vừa cùng Ân Gia Sơn chạy có quan hệ sao? Hiểu Duy, ta hiểu được, ta cũng vậy muốn trừ Mạnh đại ca không muốn làm này cái gì chi phủ quan mà ở ngoài. Đại khái chính là không muốn đáp ứng cùng Ân Gia Sơn chạy chủ thành thân chuyện tình. Tả Giai Âm còn chưa kịp hỏi. Bốn người đã đến tiền viện đại sảnh. Chỉ nghe Nghiêm đại nhân đang ở bên trong nói chuyện. Thiên Sở, bất quá là để nữa đòi một phòng vợ thôi. Ngươi như thế nào lớn như vậy phản ứng? Vạn tuế ông cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Rồi hãy nói, ngươi đã có bốn phòng phu nhân. Nhiều một phòng cũng không sao cả sao. Chỉ nghe Mạnh Thiên Sở nói. Ta cũng biết vạn tuế ông là tốt với ta. Nhưng ta đáp ứng quá của ta bốn vị phu nhân. Ta Mạnh Thiên Sở đem Mộ Dung Ánh Tuyết cô nương nhận lấy cửa sau. Sẽ không nữa thu làm vợ kế. Bốn nữ tử đứng ở đại sảnh lúc trước. Thấy Mạnh Thiên Sở quỳ gối vạn tuế ông trước mặt. Vạn tuế ông xanh mặt ngồi ở chỗ đó. Xem ra đã là sinh khí. Hiểu Duy cười đi vào cửa đi. Đầu tiên là cho vạn tuế ông thi lễ. Thấy vạn tuế ông làm cho mình đứng dậy. Này mới khiến phía sau Tả Giai Âm ba người các nàng vào cửa. Đi tới vạn tuế ông bên cạnh sau. Ôn nhu nói. Vạn tuế ông. Ngài gần đây vẫn tâm hỏa quá vượng. Ta mới vừa rồi đi tìm Giai Âm tỷ tỷ còn nói chuyện này. Ngài không thể vốn dễ dàng như vậy tức giận. Đối với thân thể không tốt. Thân thể của ngài có việc gì? Đối với đại minh chúng ta hướng dân chúng cũng không là một chuyện tốt à, ngài nói đúng không? Vạn tuế ông cầm Hiểu Duy tay. Làm cho nàng ngồi ở bên cạnh mình. Tả Giai Âm các nàng tiến lên thi lễ. Vạn tuế ông ý bảo. Đứng dậy sau. Nói. Xem ra Hiểu Nặc mới vừa rồi vội vã rời đi phải đi viện binh đi. Như vậy cũng tốt. Các ngươi nói một chút nhìn. Chẳng có phải hay không hảo tâm để cho Mạnh Thiên Sở cái tiểu tử này nhưng làm lòng lang dạ thú rồi. Hiểu Duy cười nói. Mạnh đại ca đáp ứng trước bốn vị tỷ tỷ phía trước. Hôm nay vạn tuế ông ti nói là một phen hảo tâm. Nhưng cũng không thể để cho Mạnh đại ca thất tín với nhân tài phải. Nghiêm Tung thấy Hiểu Duy nói như vậy. Vội vàng phụ họa nói. Hiểu Duy cô nương nói rất đúng. Vi thần cho là Mạnh Thiên Sở cái gì cũng tốt. Chính là quá mức trực tiếp. Không hiểu được dùng khác một loại hơn uyển chuyển là phương trương đi biểu đạt ý kiến của mình. Này sau này ở trong quan trường là muốn thiệt thòi lớn. Hiểu Duy, ta xem Mạnh đại ca cũng không có vi vạn tuế ông ý chỉ ý tứ. Nam Nhi, đàn ông phải làm giữ lời nói. Đây là một Nam Nhi. Đàn ông tối thiểu hẳn là có phẩm chất. Ngài nói đúng không? Vạn tuế ông. Vạn tuế ông dừng một chút. Nói. Chậm cũng không phải là một không thông tình đạt lý người. Bất quá. Chậm đã đáp ứng Ân Gia kia lão thái bà. Người ta cũng nói lúc trước tựu đã nói với Mạnh Thiên Sở chuyện này. Hiện tại ngươi nói không làm. Ngươi để cho chậm mặt mũi gì tồn tại a? Hiểu Duy nhìn một chút Tả Giai Âm. Sau đó nhẹ nói. Loại chuyện này. Ta cho là nên để cho Mạnh đại ca bốn vị phu người biết được. Như vậy Mạnh đại ca mới không có thể như vậy làm khó. Vạn tuế ông người xem đây. Vạn tuế ông. Nam nhân cưới vợ bé vốn là chuyện rất bình thường. Cần gì còn muốn cho khác phu nhân nói. Còn nữa, trẫm cũng là để tỏ lòng thập ba năm trước đây đối với Ân gia cái kia lần gặp rủi ro xin lỗi. Lần này Mạnh Thiên Sở cùng Ân gia trại chủ Ân Tố Tố chuyện. Coi như là trẫm chỉ cưới. Nếu là chỉ cưới, nơi đó có nói không thể đạo lý. Mạnh Thiên Sở đang muốn nói chuyện. Duy vội vàng cho hắn một cái ánh mắt. Đột nhiên sau đó xoay người đối với Vạn Tuế ông nói. Vạn Tuế ông nói rất đúng. Nhưng Mạnh đại ca cũng không phải là không có đạo lý. Nếu không, cho Mạnh đại ca một cái thời gian suy nghĩ hạ xuống. Người ta vào cửa chính là muốn cùng Mạnh tử. Vạn Tuế ông giúp người thành đạt. Vốn là thiên đại, hảo sự. Nhưng nếu như Mạnh đại ca không thích, kia Ân gia trại chủ con gái đã xuất giá sau vẫn một mình trong phòng. Kia cuộc hôn nhân này chẳng phải là không như mong muốn sao? Vạn Tuế ông rốt cục cười. Nói, hiểu Duy A, tự ngươi này há mồm sẽ nói. Thật giống như trẫm còn không đúng. Hiểu Duy hé miệng cười một tiếng. Nói, làm sao có đây? Hiểu Duy cũng chỉ là không hy vọng nhìn thấy Vạn Tuế ông mất hứng. Gần đây ngài vốn nói cảm thấy mệt mỏi cùng mệt mỏi. Tuy nói có giai âm tỷ tỷ tiên đan cho ngài vẫn phục dụng. Nhưng ta còn là không khỏi có chút vì ngài lo lắng. Vạn Tuế ông thấy Hiểu Duy như vậy thương cảm cùng đau lòng mình. Trong lòng cũng ấm áp. Mới vừa rồi đối với Mạnh Thiên Sở hỏa cũng hết giận không ít. Vạn Tuế ông thấy Tả Giai Âm một bên ngồi không nói lời nào. Đã nói. Thiên sư a, ngươi nói xem đây. Trẫm cũng không tin ngươi cùng Mạnh Thiên Sở khác ba vị phu nhân có bởi vì trẫm chỉ cưới mà khó khăn vì mình tương công sao? Tả Giai Âm còn không còn kịp nữa đáp lời. Chỉ nghe thấy ngoài cửa quản gia đứng ở ngoài cửa tiểu tâm rực rực nói. Vạn Tuế ông, ngoài cửa có hai nữ tử. Nói là tìm ngài cùng đại nhân. Nhưng là đại nhân mới vừa theo phu nhân đi ra ngoài. Cho nên nô tài cả gan tìm ngài. Người xem, là thấy hay là không thấy. Vạn Tuế ông nhíu mày. Nói, hai nữ tử, Hiểu Duy vội vàng nói. Quản gia, kia hai nữ tử làm từ báo tên họ. Quản gia nhún nhường cười gật đầu. Nói, có, đều nói là cái gì Ân gia sơn trại người. Ta xem ăn mặc không tầm thường. Không giống như là tầm thường dân chúng nhà người. Hơn nữa kia một người trong còn cầm lấy một yêu bài. Nói là Vạn Tuế ông khâm ban cho. Trên đó viết Ân gia tiêu cục chữ. Hiểu Duy nhìn một chút Vạn Tuế ông. Lúc này mới cười nói. Vạn Tuế ông, người xem có phải hay không nhụy mẫu cùng Ân Tố Tố tới. Vạn Tuế ông vẫn không nói gì. Quản gia vội vàng ứng tiếng nói. Chính là đại tiểu thư nói này hai tên. Vạn Tuế ông không giải thích được nói. Làm sao phải các nàng hai đây? Nói có chuyện gì không? Quản gia, cũng không nói gì. Lớn tuổi hơn cái kia cũng là khuôn mặt tươi cười đón chào. Năm nhẹ một chút cô gái kia. Tuy nói lớn lên xinh đẹp, nhưng không tán nói cười. Một bộ hùng hổ bộ dạng. Ta xem hay là không làm cho các nàng tiến vào sao? Vạn Tuế ông, các nàng cũng không nói gì là chuyện gì. Cũng không để cho các nàng tiến vào. Hiện tại có ít người còn đối với chuyện này tình có chút ý kiến. Hiện tại trẫm còn không có tâm tư thấy các nàng. Làm cho các nàng đi. Quản gia lên tiếng, đang muốn xoay người rời đi. Hiểu Duy vội vàng đem quản gia gọi lại. Sau đó đối với Vạn Tuế ông nói. Vạn Tuế ông, nếu Tố Tố cùng nhụy mẫu cũng đã tới. Ý của ta nếu không vừa lúc ngay mặt đem chuyện nói rõ thật là tốt. Quay đầu lại ngài ba ngày sau vừa đi. Ai biết bên này là tình huống nào đây? Vạn Tuế ông không chút ít không thật cao hứng. Nói, vốn không đến nổi nói chẫm vừa đi. Mạnh Thiên Sở tự dám cải lời thánh toan tính. Không đem Ân Tố Tố nghênh vào cửa đến đây đi. Hiểu Duy không phải là ý tứ này. Vốn là ngài là một phen hảo tâm. Cảm thấy thập ba năm trước đây đối với Ân gia có điều thua thiệt. Lần này thông qua ám sát sự kiện, Ân gia tuy nói bị Dương gia hãm hại, nhưng dù sao trầm oan được tuyết, người khỏe tâm cho Mạnh đại ca cùng Tố Tố cô nương làm mai mối. vốn là nghĩ thành tựu một phen chuyện tốt, nhưng ta xem kia Ân cô nương cũng là cương cường tử. Nếu như Mạnh đại ca cho dù là nhận lấy cửa đi, không tốt sinh đối đãi, vậy ngài một phen khổ tâm không phải uổng phí sao? Vạn Tuế ông, Mạnh Thiên Sở dám. Hiểu Duy thấy Vạn Tuế ông trợn mắt trừng trừng, vốn định rồi hãy nói, cũng không dám nhiều lời, không thể làm gì khác hơn là một bên đứng. Quản gia nhất thời cũng không biết đi hay là không đi, có chút lúng túng đứng xem một chút. Hiểu Duy vừa ngắm miểu Vạn Tuế ông. Lúc này Tả Giai Âm nói, Vạn Tuế ông, cho bần đạo nhiều lời mấy câu, có thể hay không? Vạn Tuế ông, Thiên Sư, trẫm chính là muốn nghe một chút ý nghĩ của ngươi. Tả Giai Âm mỏng cười khanh khách, hơi nghĩ sau nhìn một chút quỳ trên mặt đất Mạnh Thiên Sở. Sau đó đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh quỳ xuống. Vạn Tuế ông thấy thế, vội vàng nói, Thiên Sư thân thể không tốt, ta cũng đã sớm nói, như vậy lễ nghi phiền phức ngươi có thể không nói. Mau mau dậy đi, Mạnh Thiên Sở cũng đứng lên đi. Tả Giai Âm thấy, lúc này mới vịn Mạnh Thiên Sở đứng lên, để cho Mạnh Thiên Sở trở về vị trí ngồi xuống. Mình vẫn đứng ở Mạnh Thiên Sở quỳ phương chỗ, nói, bần đạo cho là Hiểu Duy cô nương nói có lý. Nếu là Vạn Tuế ông ngài chỉ cưới, như vậy ta nghĩ ta cùng khác ba vị phu nhân cũng sẽ không có ý kiến gì. Thiên Sở cho chúng ta suy nghĩ, chúng ta cũng hy vọng Thiên Sở vui vẻ. Vạn Tuế ông vừa nghe tựu cao hứng, cười nói, trẫm tựu thì thích nghe Vũ Linh Thiên Sư nói chuyện. Mạnh Thiên Sở, ngươi nghe thấy được sao? Ngươi tam phu nhân nhưng là không có ý kiến gì a? Mạnh Thiên Sở, Giai Âm ngươi. Tả Giai Âm nhìn Mạnh Thiên Sở, trong ánh mắt lộ ra một loại an ủi, ôn nhu nói, tướng công tâm tư ta nghĩ ta cùng Phượng Nghi tỷ tỷ còn có Ôn Nhu, Phi Yến cũng sẽ minh bạch. Nếu là Vạn Tuế ông có hảo ý, ngươi cũng đừng có cự tuyệt. Mạnh Thiên Sở có chút làm khó, đang muốn mở miệng, Vạn Tuế ông không nhịn được nói, làm sao một người đàn ông còn như vậy bà mụ? Tốt lắm, quản gia ngươi sẽ làm cho kia Ân gia hai nữ tử vào đi. Cũng làm cho Mạnh Thiên Sở trông thấy cái kia mình tương lai chương 6 phòng hoặc là chương 5 phòng phu nhân. Ngươi còn khác không đồng ý, cái kia gọi Ân Tố Tố cô nương, không dám tướng mạo xuất chúng, hơn nữa còn là văn võ toàn tài, cùng của ngươi nhị phu nhân, tam phu nhân không phân cao thấp. Ngươi suy nghĩ một chút nhìn, trẫm có thể cho ngươi tìm một người người quái dị sao? Ha ha ha ha, nhanh đi, nhanh đi, quản gia cười đi. Tả Giai Âm ngồi trở lại Mạnh Thiên Sở bên người, mỉm cười nhỏ giọng nói, suy nghĩ một chút ban đầu nhiệt nhu sao? Kia vẫn chỉ là Ôn Tuyền, hôm nay nhưng là Vạn Tuế ông, khác hành động theo cảm tính. Mạnh Thiên Sở nữa vừa nhìn Hiểu Duy, chỉ thấy nàng cũng mỉm cười nhìn mình, thần sắc cùng Tả Giai Âm giống nhau, tất cả đều là một bộ để cho hắn yên tâm vẻ mặt. Chốc lát, quản gia mang theo hai nhẹ quần áo áo mỏng cô gái nhanh nhẹn tới. Đến cửa, hai nữ tử thướt tha đi vào cửa, ba bước sau tề, đủ, thân quỳ xuống cho Vạn Tuế ông thi lễ. Mạnh Thiên Sở một bên lãnh mắt thấy trong đó đứng ở cạnh mình nữ tử này thật là tốt lâu không có thấy nhụy mẫu. Bên cạnh cái kia một bộ quần trắng cô gái bị nhụy mẫu ngăn trở nhìn không rõ lắm. Chỉ nghe thanh âm thanh thúy, nhưng không nhu hòa, ngạnh bang bang giống nhảy cây đậu giống nhau liền từ trong miệng nhảy ra câu chữ. Chẳng lẽ đây chính là Vạn Tuế ông cho mình tìm chương 6 phòng phu nhân? Vội vàng làm sao so với lúc trước thấy Ôn Nhu lúc còn muốn cho người không rét mà run đây. Cách chương.